Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 33, 33, mua mua mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy đo nồng độ oxy, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, ống nghe khám bệnh, nhiệt kế mỗi loại 2 cái. Học trưởng, em tin tưởng anh. Lục Hướng Noãn ra dấu cố lên với anh ta. Ha ha. Hứa Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhưng mà anh ta có biện pháp gì? Chỉ có duy nhất cô nhóc chết tiệt này là người bạn mình có thể thổ lộ tình cảm. Mới khiến mình sủng ái. Dù sao học muội nhà mình muốn sủng thế nào thì sủng thế đó đi. Hứa Nhạc lập tức gọi điện cho người trong nhà. Đây lần đầu tiên sau 3 năm rời nhà trốn đi anh ta gọi điện về. Rõ ràng là người ở bên kia điện thoại cũng vô cùng kích động. Thậm chí còn nghe ra được chút khóc nức nở. Hứa Nhạc không được tự nhiên nói đồ mình cần. Nghe thấy bên kia đồng ý anh ta vội vàng cúp điện thoại. Học trưởng, anh nên về thăm nhà đi. Nói sau đi. Hứa Nhạc không thèm để ý nói. Thực ra anh ta nghe mẹ mình khóc cũng không nhịn được. Nhưng không thể mất hết mặt mũi trước mặt con nhóc chết tiệt này. Nếu không tôn nghiêm đàn ông của anh ta còn đâu. Vì thế anh ta lại bảo nhân viên phục vụ mang 6 đĩa lá lách bò tới. Quyết định hôm nay ăn sập con nhóc chết tiệt này. Dù sao anh ta đã giúp cô việc lớn như vậy. Lục Hướng Noãn không chọc phá tâm tư của anh ta. Còn, chi kỷ, thêm 5 suất thịt bò cuộn. Cuối cùng hai người ôm bụng đi ra. Hứa Nhạc còn không quên Lego của anh ta. Cứng rắn kéo Lục Hướng Noãn mua Lego cho anh ta mới để cô đi. Trên đường Lục Hướng Noãn trở về, gió lạnh thổi qua khiến mình tỉnh táo hơn, thuận tiện nghĩ xem mình tích trữ đủ hàng chưa. Đợi trở lại khách sạn, cô nằm trên giường, những vật dụng hàng ngày thì trực tiếp mua trên mạng, tránh phiền phức, vừa vặn đang dịp săn sale, bán rẻ hơn mua ở cửa hàng nhiều. Cô thích xén lông cừu sao có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Không biết khi nào mình tới tháng Lục Hướng Noãn dứt khoát tích trữ 5.000 thùng băng vệ sinh. Ban ngày ban đêm đều đủ. Giấy vệ sinh tích trữ càng nhiều. 200.000 thùng giấy vệ sinh. 200.000 thùng giấy rút. Đương nhiên cũng mua 200.000 thùng giấy ướt. Trực tiếp mua sạch hàng tồn trong kho người ta. Kem đánh răng. Bàn chải đánh răng. Chỉ nha khoa cũng không ít. Lục Hướng Noãn tích trữ 2.000 thùng. Cô còn mua thêm 10 máy tăm nước GAB, bột xà phòng, nước giặt quần áo, xà phòng giặt đồ lót, giặt quần áo, mỗi nhãn hiệu cô mua 500 thùng, sữa tắm, xà phòng thơm, kem tẩy da chết, sữa dưỡng thể cô cũng mua không mùi, mỗi thứ mua 1.000 lọ, nhãn hiệu dầu gội cô đều mua của Bao Quang, trực tiếp mua 500 lọ, đừng hỏi, hỏi ra là đau lòng. Học y nhiều năm như vậy mái tóc như thác nước của cô đã sớm thưa. Đương nhiên còn không thể thiếu 500 hộp dầu xả BN Flower. Không biết có tác dụng hay không. Đơn thuần là ôm tâm lý an ủi cho mình. Đồ dùng sinh hoạt trên cơ bản đều mua hết. Khi Lục Hướng Noãn chuẩn bị tiếp tục mua mua mua. Cô liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại. Hóa ra là cô mua quá nhiều. Khiến thương gia người ta tưởng phe đối thủ phái tới chỉnh bọn họ. Khi nhận được đáp án chắc chắn của Lục Hướng Noãn, bọn họ mới yên tâm hơn. Đồng thời hứa hẹn với Lục Hướng Noãn sẽ nhanh chóng giao hàng. Cho nên xử lý mọi việc xong, Lục Hướng Noãn tiếp tục mua mua mua đủ thứ trên mạng. Mua rất nhiều bán thành phẩm, sủi cảo các vị ở bến tàu Loan Tử, da heo chiên giòn, nấm sò chiên giòn. Bánh mochi, bánh hoa quế, bánh xốp đường đỏ, bánh bao trứng sữa, bánh paratha, bánh trôi nhân trái cây, bánh mứt táo ngũ phương chai, mỗi thứ 200 suất, còn có các loại mì ăn liền, trong đó có mì ăn liền bai sinh, hương vị nào cũng có, nhưng vị gà cũ được cô mua nhiều nhất, mì FA côn đổ nước sôi là chín, chỉ trong vòng mấy phút. Đó là nhãn hiệu Lục Hướng Noãn thích khi còn học đại học. Chủ yếu là rẻ hơn ăn cơm ở canteen. Mỗi lần có sự kiện săn sale cô đều mua mấy thùng. Nhưng mà ăn lâu dài. Cô bị bệnh đau bao tử. Mì khô Thái Lâm Ký. Mì trộn Nam Xương. mì gạo mang salmon, mì ốc silu ohui, mì tươi nán chia cân, mì chua cay maluji, mỗi loại 200 hộp. Cách chương.